Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc, chương 37. Doãn Tu Trúc thi thành như vậy nhưng cũng khiến Tề Mộ khẩn trương chết đi được. Lúc về nhà, cậu cẩn thận đánh giá vẻ mặt anh, hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện thành tích, sợ tâm tình anh không tốt rất kim đậu. Tề Mộ nói: "Tớ biết một quán mới đã bảo làm ngon cực, muốn ăn không?" Trời nóng như vậy, ăn chút gì lạnh tâm tình lập tức sẽ tốt lên. Tề Mộ hy vọng anh ra khỏi sương mù thành tích, dũng cảm nhìn lên trên. Doãn Tu Trúc đối với anh không có hứng thú, chỉ là muốn ở lâu với Tề Mộ một lát. Được. Tề Mộ nói vị trí, tài xế sau khi xác nhận một lần đưa bọn họ tới. Đến mục đích, Tề Mộ liền hối hận. Đây là quán hot mạng chính hiệu, hàng đã xếp tới cửa hàng khác rồi. Theo điệu bộ này, muốn ăn đá bào ít nhất phải một tiếng. Tề Mộ sợ Doãn Tu Trúc sốt ruột, liền nói đổi chỗ. Doãn Tu Trúc, cậu không phải là muốn ăn cái này. Tề Mộ nói, nhiều người quá phải chờ lâu lắm. Doãn Tu Trúc một chút cũng không để ý chờ cùng cậu. Bất quá, anh cũng sợ Tề Mộ nhàm chán. Nếu không để tài xế Vương xếp hàng giúp, chúng ta tới trung tâm thương mại đi dạo chút. Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc đối với đá bào cảm thấy hứng thú, liền nói được. Tài xế dừng xong xe, đi xếp hàng giúp hai người bọn họ. Hai bọn họ thì xoay người vào trung tâm thương mại. Sóng nhiệt bên ngoài cuồn cuộn, trong trung tâm thương mại điều hòa mở đủ, lạnh rất nhanh. Tề Mộ đối với đi dạo không có hứng thú gì, sau khi đi hai vòng đã cảm thấy nhàm chán vô cùng. Doãn Tu Trúc đề nghị nói, bên kia có sân bắn, có muốn đi chơi chút không? Ánh mắt của Tề Mộ sáng lên, được á. Hai người bọn họ tới khu giải trí phía bắc, xa xa đã thấy sân bắn trong phòng, có không ít tình nhân đều quay ở đó. Nam sinh chịu trách nhiệm tỏ ra soái, nữ sinh chịu trách nhiệm thép chói tai, chỉ cần có thể giải thưởng nhỏ cũng mặc kệ có đáng giá hay không, đều vui tới giống như trúng 500 vạn vé số. Tề Mộ nhìn mê tít, nói với Doãn Tu Trúc, chờ nhé, tớ đi thắng giải nhất về. Giải nhất là khẩu 98K, đẹp trai bức người, được đặt ở trên cùng, khiến đám coi tiền như rác lần lượt gục xuống. Tề Mộ ngoại trừ học tập, mấy thứ linh tinh khác đều là hạ bút thành văn. Sân bắn này mặc dù cậu chưa từng chơi, chắc hẳn cũng không làm khó được Tề bá chủ của chúng ta. Cậu đưa tiền mua đạn, lúc này bắt đầu. 3 phút sau, Tề bá chủ mặt đen, không khoa học, sao có thể, cậu sao có thể ngay cả giải thấp nhất cũng không giành được, cậu rõ ràng là đã ngắm chuẩn. Doãn Tu Trúc ôn thanh nói, làm lại lần nữa. Tề Mộ không cam lòng, hơn nữa cảm thấy quá mất mặt, đáp, ừ, làm lại lần nữa. Lần trước nhất định là cậu chưa quen thứ đồ hỏng này, phạm phải sai lầm. Ai ngờ, lần thứ hai còn thảm hơn lần đầu, điểm thấp hơn. Tề Mộ, 3 chấm. Doãn Tu Trúc lại mua đạn cho cậu. Tề bá chủ sau khi chơi khoảng 300 đồng không chơi nữa. Cái này cũng có thể mua 3 khẩu súng rách kia rồi. Doãn Tu Trúc dừng chút, hỏi, tớ thử xem. Tề Mộ sửng sốt, vội nói, nè, cậu thử xem. Cậu vốn cho rằng Doãn Tu Trúc không thích mấy thứ này, cho nên chỉ nghĩ chơi một mình dành phần thưởng cho anh. Doãn Tu Trúc cầm súng qua, đối diện ngắm ngắm bánh nhìn nhìn. Tề Mộ nói, tôi cảm thấy chủ quán ăn gian, rõ ràng ngắm chuẩn nhưng lại không trúng. Vừa nói cậu lường chủ quán là một ông chủ tính tình tốt, cười ha ha nói, luôn có chút kỹ xảo nhỏ mà, nếu không sao kiếm tiền. Tề Mộ, 3 chấm. Người ta cũng thành thực như vậy rồi, cậu cũng không tiện án giận nữa. Păng, păng, păng. Tiếng súng kết thúc, Tề Mộ mong đợi cực kỳ mà nhìn sang, tiếp đó trợn tròn mắt. Phát súng đầu tiên 60 điểm, phát thứ hai 80 điểm, phát thứ ba lại xuống 50 điểm. Nhưng phát bắt đầu từ thứ tư đến phát thứ 20, toàn là điểm tối đa. Không chỉ Tề Mộ, chủ quán cùng mấy người chơi khác đều trợn tròn mắt. Đậu má, đây là ma quỷ gì? Lúc Doãn Tu Trúc để súng xuống, điểm số đủ để cầm giải nhất. Chủ quán ngây ngốc mà đưa khẩu 98K cho bọn họ. Doãn Tu Trúc cho Tề Mộ, làm tốt lắm. Tề Mộ ngơ ngác, cậu trước kia từng chơi cái này. Doãn Tu Chốt và Doãn Chính Công từng tới sân bắn thật, từng đụng vào súng thi đấu, bất quá hai cái không có một điểm giống nhau. Huống chi trò chơi này cửa hàng đã điều chỉnh ngóng ấm ống ngắm hơi lỗi kỹ thuật, chỉ đơn giản thì không trúng được, còn phải thăm dò quy luật bên trong. Tề Mộ lợi hại nhưng không nhìn thấu hố mà chủ quán đào, cho nên cậu càng trúng điểm ngược lại càng thấp. Doãn Tu Chốt không ở trước mặt mọi người vạch trần những thứ này, chỉ nói chơi mấy lần cậu còn muốn gì không. Tề Mộ không muốn gì cả, nhưng tâm tư cậu vừa chuyển, chỉ vào giá phần thưởng nói cái kia còn cái kia, muốn hết. Cậu cơ hồ chỉ hết. Doãn Tu Chốt cười nói được. 10 phút sau, ông chủ quán khóc nói, người anh em à, tôi đời vốn làm ăn nhỏ, có thể tha cho tôi một mạng không? Tề Mộ cầm không cũng độ không đủ, vui rạo rực nói, mở cửa làm ăn, kiếm tiền còn dài, bình tĩnh, bình tĩnh. Chủ quán không bình tĩnh được, muốn khóc. Doãn Tu Chốt hiển nhiên là tìm đúng quy luật, từng túng sau đó, từng súng sau đó là điểm tối đa, giống như thành tích thi của anh, tinh chuẩn như máy móc, ngay cả 0,5 điểm cũng không mất. Anh lợi hại như vậy, bên cạnh lập tức vây quanh một vòng người, mọi người đều kinh hô liên tục, nhìn tới trợn mắt há mồm. Còn có cô gái giận bạn trai mình, anh xem bạn trai người ta thật lợi hại. Lời này của cô đúng lúc bay tới trong lỗ tai của Doãn Tu Chốt, tan run lên phải 30 phút. Tề Mộ cho rằng anh mệt, vội nói, được rồi, không chơi nữa, phần thưởng cũng không cầm nữa nổi nữa rồi. Doãn Tu Chốt để súng xuống, đầu tai hơi nóng. Ừ, hai người bọn họ thắng lợi trở về, nhét đồ chơi đầy xe. Tề Mộ nhìn Doãn Tu Chốt cẩn thận nói, cậu xem tớ bình thường kỹ thuật bắn rất chuẩn, cũng có lúc sai lầm, thắng bại là chuyện thường nhà binh, ngàn vạn lần không thể bởi vì một lần sai sót mà nổi giận. Cậu liên thuyên một tràng, lại vòng 700-800 vòng. Doãn Tu Chốt run lên mới kịp phản ứng. Tề Mộ lại nói, mặc dù thi không đạt điểm tối đa, nhưng cậu hôm nay đã cầm vô số điểm tối đa rồi. Tề Mộ đâu muốn phần thưởng gì, cậu chính là muốn để Doãn Tu Chốt chơi đùa chút, muốn thấy anh cầm điểm tối đa, giống như vậy có thể bù đắp tiếc nuối thành tích. Doãn Tu Chốt hiểu, trong lòng vô cùng khoan khái, giống như ngọt giống như anh mệt. Anh nói, tôi không buồn. Tim của Tề Mộ căng chặt, sợ anh gắng gượng nói, thì là vậy, không có gì phải buồn, lần này không được còn có lần sau, Doãn Tu Chốt của chúng ta nhất định là hạng nhất. Doãn Tu Chốt nói, kỳ thực tớ rất vui. Tề Mộ ngẩn người, cho rằng đứa nhỏ này thương tâm quá, ngốc rồi. Doãn Tu Chốt nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói, một năm cuối chúng ta có thể ở cùng một lớp rồi. Tề Mộ chấm than. Doãn Tu Chốt rời tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ để phân tán tâm tình rối ren tràn đầy của mình. Tớ không muốn tới lớp 1, tớ muốn ở cùng lớp với cậu. Tề Mộ ba chấm. Để cậu chỉ lo Doãn Tu Chốt thương tâm, lại quên mất vụ này. Doãn Tu Chốt không tới lớp 1, hai bọn họ có thể cùng lớp mà. Tề Mộ quét đi khuôn mặt u sầu, cầm lấy cánh tay của Doãn Tu Chốt nói, đúng đúng đúng, tới lớp 1 cái rắm, năm cuối cùng rồi, hai bọn mình phải cùng lớp. Doãn Tu Chốt gật đầu, trịnh trọng nói, ừ. Lúc hai người cùng nhau ăn đá bào về, Tề Mộ hồi vị, cậu có phải là cố ý thi thành như vậy không? Doãn Tu Chốt không lên tiếng. Tề Mộ nở gan nở ruột, được lắm á, đủ anh em, đủ huynh nghĩa, đủ nghĩa khí. Tề bá chủ vui quá cho Doãn Chút sô cô la trên đá bào của mình, cho cậu ăn. Doãn Tu Chốt nói, tôi có đây, cậu ăn là được. Tề Mộ hết sức phấn khởi, có thể cùng một lớp với cậu, tớ một năm không ăn sô cô la cũng được. Doãn Tu Chốt bị những lời này làm bỏng, suýt nữa không cần chắc muỗng. Nghỉ hè vừa qua, Hứa Tiểu Minh liền thành cô nhi. Hắn và bá chủ của hắn ngồi cùng bàn 2 năm. Bây giờ Doãn Tu Chốt vừa đến, hắn nhanh chóng bị đạp ra ngoài, giống như vợ bé. Hứa Tiểu Minh đâu biết, cuộc sống ăn lương cậu của hắn giờ mới bắt đầu. Sơ tam vốn nên là năm cực kỳ khẩn trương, thi tốt nghiệp cấp 2, mặc dù không nghiêm túc như thi tốt nghiệp cấp 3, nhưng cũng quan hệ mật thiết với tương lai. Rất nhiều người học tập hơi kém, khả năng lúc đó dừng bước đi vào xã hội. Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh không cần lo mấy cái này. Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ, cấp 3 không ra nước ngoài. Tề Mộ nói, ra nước ngoài làm gì? Hứa Tiểu Minh nói, anh tớ đề nghị tớ ra nước ngoài. Tề Mộ nói, muốn đi thì đi thôi, ra ngoài xem xét chút cũng tốt. Hứa Tiểu Minh thở dài, anh Mộ, cậu nói tớ sau này có thể làm gì? Tề Mộ nói rất thẳng thắn, muốn làm gì thì làm cái đấy. Hứa Tiểu Minh nhìn cậu, vậy còn cậu, cậu sau này muốn làm gì? Tề Mộ thản nhiên nói, theo mẹ tớ, giúp ba tớ, rảnh rỗi thì tìm các cậu lăng quăng. Hứa Tiểu Minh liệt trên bàn, cậu hạnh phúc thật đấy. Tề Mộ cười hắn, cậu thôi đi, ai có thể hạnh phúc của cậu? Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi nói, ba tớ với anh tớ cãi nhau, sắp đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, tớ về nhà cũng kinh hồn tán đảm. Tề Mộ nhìn hắn một cái, cho nên cậu mới phải về nhà nhiều hơn. Hứa Tiểu Minh sửng sốt. Tề Mộ không nói thêm nữa, thậm chí còn đuổi hắn, mau về chỗ của cậu ngồi, Doãn Tu Trúc sắp về rồi. Hứa Tiểu Minh lại biến thành Hứa Gà Con, bị phẫn nói, cậu có tân hoan quên tình cũ, thiệt tình tới tận tụy thị tẩm 2 năm, kết quả bị đày đến lãnh cung. Lúc này Cung Tâm Kế đang phát sóng hot, Hứa Gà Mẹ xem tới khí thế ngất trời. Da gà da vịt của Tề Mộ bắn ra mãi, liền thiên cái gì? Kỳ thi tốt nghiệp đã tới, thành tích tốt cũng được, thành tích không tốt cũng được, mọi người đều rất thương cảm. Ở trong trường 3 năm, hồi ức hiện đầy mỗi góc mỗi cạnh, gần đến giờ phải chia tay, nhìn đâu cũng cảm thấy không nỡ. Bàn Lương Sơ Tam chia tới cùng một lớp với Tề Mộ, hắn và Hứa Tiểu Minh ngồi cùng bàn, ngồi trước Tề Mộ đã xa suốt hơn nửa tháng. Hứa Tiểu Minh thổn thức nói, may mà tớ không yêu sớm. Tề Mộ nói, cậu yêu sớm cũng nhiệt được 3 phút, đến 3 phút rưỡi hẳn chia tay. Hứa Tiểu Minh rất muốn phản bác, sau khi ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý, không cách nào phản bác. Bàn Lương trở lại là bộ dáng hồn bay phát lạc. Hứa Tiểu Minh nói, không phải không cùng một trường sao? Không sao đâu. Đôi tình nhân Bàn Lương và Giang Mạn Mạn không thể cùng trường cấp 3. Giang Mạn Mạn học bình thường, chỉ có thể đến tam trung. Bàn Lương học rất kém, nhưng hắn thì thể dục cực kỳ giỏi, ngược lại có thể vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố B. Bàn Lương mặt đầy thanh xuân đau trứng, cậu nói, có phải tớ làm lỡ học tập của cô ấy hay không? Hứa Tiểu Minh an ủi hắn, sẽ không đâu, cậu xem thành tích của anh Mộ cũng kém, cũng đâu làm lỡ thành tích của Doãn Tu Trúc. Tề Mộ, bà chấm, khuyên thì khuyên, lôi kéo sĩ vã là ý gì? Hứa Tiểu Minh tiếp tục phát biểu cao kiến, có thể thấy học hành tốt, xấu và bạn trai không liên quan, chủ yếu vẫn là nhìn bản thân. Tề Mộ và Bàn Lương đều không nghe nổi nữa. Bàn Lương đoạt lời nói, Mạn Mạn nhà tớ chính là cô gái bình thường, có thể so với Doãn Thần. Tề Mộ lặng im, không nhịn được mở miệng, trọng điểm là cái này sao? Hứa Tiểu Minh và Bàn Lương vẽ mặt đương nhiên, nếu không thì chẳng lẽ hẳn không phải dùng từ bạn trai không thích hợp sao? Tề Mộ không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, luôn cảm thấy bọn họ quá bình thường, mình hỏi ngược lại lộ ra vẻ không bình thường. Lúc này Doãn Tu Trúc trở lại, Bàn Lương cùng học với anh 2 năm, đã sớm không sợ anh nữa, chỉ nghe hắn ai oán nói, vẫn là hai cậu tốt, mặc kệ thành tích thế nào đều có thể ở cùng một lớp cấp 3. Doãn Tu Trúc biết hắn đang buồn cái gì, loại chuyện này chẳng lẽ không nên tính toán sớm? Bàn Lương nói, tính toán rồi mà, Mạn Mạn hơn năm nay dụng công, nhưng mà hiệu quả không lớn. Doãn Tu Trúc nói, cô ấy đã không đến nhất trung học được, cậu đi cùng cô ấy không được sao? Bàn Lương ngẩn ra. Tề Mộ vừa nghe lời này không đúng, vội vàng nói, không phải đâu, tam trung không có học sinh năng khiếu thể dục, Bàn Lương muốn đi cũng không được. Doãn Tu Trúc rót đầy cốc nước cho Tề Mộ, không nói gì nữa. Hứa Tiểu Minh đột nhiên tâm tư vừa động, hỏi Doãn Tu Trúc, nếu người cậu thích học quá kém, chỉ có thể tới trường cấp 3 khác, cậu làm thế nào? Doãn Tu Trúc không chút do dự nói, cậu ấy đi đến đâu, tớ liền đi đến đó. Hứa Tiểu Minh truy hỏi, Các trường cấp 3 khác tỷ lệ lớp rất thấp, không thi đỗ đại học làm sao đây? Vì cô ấy cậu ngay cả tương lai cũng không cần. Doãn Tu Trúc nhìn về phía hắn nói, cậu ấy không ở đây, có tương lai gì đáng nói? Một câu nó chẹn ba đứa bạn tới á khẩu không nói được. Tề Mộ lén nhìn Doãn Tu Trúc một cái, trong lòng nghĩ, thật là người si tình mà, không biết cô gái nào có thể trở thành cô ấy trong miệng của cậu ấy. Hứa Tiểu Minh cảm giác mình điên mất. Cậu luôn cảm thấy cô ấy trong miệng của Doãn Tu Trúc là anh, mà cậu ấy là anh mộ của hắn. Không, không thể nào, kinh khủng quá. Mắt thấy bàn lương càng đau buồn, Tề Mộ trấn an hắn. Doãn Tu Trúc lại chưa từng yêu đương, căn bản không hiểu mấy thứ này. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Cậu vẫn phải tới nhất trung, không có một tương lai tốt, sau này không thể chăm sóc tốt cho Giang Mạn Mạn. Bàn lương nhận được chút an ủi, cũng coi như là tạm thời. Nghĩ lại lại có một đống ưu sầu xông lên đầu. Yêu sớm thì ngây ngô tốt đẹp, nhưng cũng nhất định phải có vô số bụi gai và gập ghềnh. Lúc không thể không xa nhau, có mấy người có thể vì cậu ấy, cô ấy mà vứt bỏ tiền đồ của mình. Cho dù vứt bỏ thì sao, thực tế tàn khốc hơn đồng thoại nhiều. Thiếu niên trai trai vẫn chưa cách nào nắm trong tay cuộc sống của mình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Doãn Tu Trúc, nhưng đâu ai biết anh vì thế bỏ ra bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, trải qua bao nhiêu. Hai chữ Tề Mộ cơ hồ thành chấp niệm của anh. Nhưng đâu phải các thiếu niên tùy ý lớn lên hoặc trong hoàn cảnh không buồn không lo có thể tưởng tượng. Lúc cách thi còn có dăm ngày, một câu vô tâm của Hứa Tiểu Minh nhắc nhở Doãn Tu Trúc. Buổi trưa bốn người cùng nhau ăn cơm, Phương Tuấn Kỳ đang đánh nhau cãi lộn với Hứa Tiểu Minh, bỗng nhiên tới một tiểu cô nương trắng như tuyết. Tiểu cô nương nhìn có vẻ lộ hơi vẻ nhỏ, lại là học sinh sơ tam. Cô nàng cúi đầu, tóc mái chắn mắt, chỉ trừ một chóp mũi xinh xắn cùng với cánh môi bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Phương Tuấn Kỳ, âm thanh cô bé nhỏ giống như mũi vo ve. Phương Tuấn Kỳ sửng sốt, quay đầu nhìn cô. Có chuyện gì sao? Cô gái cực kỳ xấu hổ, cổ đều đỏ rực. Cô vươn tay đưa một bức thư màu lam nhạt tới. Cái này cho cậu. Phương Tuấn Kỳ bản năng nhận bức thư, nhưng có chút không hiểu ra sao. Cô gái thấy y nhận liền nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn y một cái. Tề Mộ hậu chi hậu giác nói, đời chẳng lẽ là thư tình trong truyền thuyết? Hứa Tiểu Minh nhảy ba thước, giữ tay cướp lời. Lời hạ nha anh mập, vậy mà lại được em gái manh thổ lộ. Phương Tuấn Kỳ cạn lời nói, cướp linh tinh cái gì, đưa đây. Hứa Tiểu Minh giờ bức thư tình thật lâu, rốt cuộc cũng không thể không biết xấu hổ mở ra. Hắn tiện hề hề hỏi, cô bé kia quen cậu? Phương Tuấn Kỳ cầm lại bức thư, nhét vào túi nói, chưa từng gặp. Cô ấy sao lại viết thư tình cho cậu? Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái, ai biết được. Dứt lời liền cúi đầu ăn cơm. Hứa Tiểu Minh từ trên xuống dưới đánh giá y một vòng, sau đó nói, nói tới một năm nay anh mập cậu gầy không ít ha. Tề Mộ cũng nhìn sang thầm nghĩ, đâu phải là gầy không ít, quả thật giống như đổi người. Phương Tuấn Kỳ từ nhỏ đã là tiểu mập, trắng trắng mập mập, suốt ngày đi phía sau của Hứa Tiểu Minh, hết sức không gây chú ý. Nhưng kể từ khi lên cấp 2, y đã bắt đầu nảy nở. Hai năm trước còn chỉ cảm thấy y cao lớn cường tráng, năm nay càng khoa trương, trực tiếp gầy ba vốn bằng, trở thành thiếu niên anh tuấn. Hứa Tiểu Minh nhìn y hồi lâu mới nói, đều là nữ đại thập bát biến, anh mập của tớ thay đổi phải nói là ta thật thật châu Á. Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái. Hứa Tiểu Minh giả bộ nói, khó trách được sẽ có người thổ lộ, anh mập đẹp trai như vậy tớ cũng muốn thổ lộ với cậu ấy đó. Đáng tiếc vị chua trong giọng nói hắn quá nặng, rõ ràng không cam lòng, thương tiếc mình đại soái ca như vậy mà không ai tỏ tình. Tề Mộ nhưng buồn bực nói, giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi sao mới thổ lộ? Tay thạo nghề Hứa Tiểu Minh lập tức ra sân giải thích, chính là sắp tốt nghiệp mới dám thổ lộ á, bởi vì biết không bị trêu chọc cho nên muốn nói ra ái mộ trong tim, như vậy sau này mới không cảm thấy tiếc nuối. Tề Mộ bộ dáng thụ giáo, vậy à? Đúng vậy. Con người Hứa Tiểu Minh đã một vòng, lại nói: Anh Mộ, cậu chờ đi, tớ cảm thấy cậu cũng sẽ nhận được một bức thư tỏ tình phong ba. Tề Nộ không theo kịp mạch não của hắn. Tại sao? Hứa Tiểu Minh nói: Cậu thật không biết à, trường bọn mình rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, nhưng đều không dám đến gần cậu. Hiện tại sắp tốt nghiệp rồi, các cô ấy cũng không cần sợ nữa, dứt khoát thổ lộ tâm ý với cậu. Tề Mộ: Tôi tin cậu cách quỷ. Uy tín của Hứa Tiểu Minh gặp phải nghi ngờ, hết sức không phục. Không tin cậu thì cậu chờ. Kỷ lục chưa từng được người tỏ tình của cậu, khẳng định sẽ bị nện vỡ nát nhừ. Hắn vừa nói như thế, Tề Mộ còn rất phiền muộn. Cậu sờ sờ mũi nói: Đúng thế, tớ lớn vậy mà còn chưa được người thổ lộ đấy. Doãn Tu Trúc ở một bên nghe không khỏi nắm chặt đũa. Tề Mộ cho tới bây giờ chưa từng được người tỏ tình, chờ thêm nữa cơ hội này liền bị người khác cướp đi. Vừa nghĩ tới sẽ có người thổ lộ tâm ý với Tề Mộ, còn là người đầu tiên trong đời Tề Mộ, Doãn Tu Trúc đã cảm thấy rối loạn, lật đổ 50 thùng giấm lâu năm. Làm sao bây giờ? Doãn Tu Trúc vừa động có chủ ý rồi. Hôm sau, trên mặt bàn Tề Mộ nhiều hơn một bức thư màu hồng. Hứa Tiểu Minh gào gào thét thét: Ông đây e là không phải tiên tri chứ, chuẩn vậy. Tề Mộ: Bà chấm, thật sự có người thích cậu. Chương 38. Hứa Tiểu Minh muốn đi đề lên đoạt lấy phong thư. Tề Mộ cũng không phải Phương Tuấn Kỳ, cậu tay nhanh lẹ mắt, lập tức thu bức thư màu hồng phấn trên mặt bàn vào trong cặp. Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu: Cho tớ xem tí, có lẽ không phải cho cậu đâu, không chừng là muốn tặng tớ đấy, chỉ là đặt nhầm chỗ. Tề Mộ lười phản ứng đến hắn. Đồng chí Hứa gà con trong lòng rất không cân bằng. Hôm qua Phương Tuấn Kỳ nhận được thư tỏ tình, hôm nay Tề Mộ cũng nhận được, dựa vào cái gì hắn không nhận được? Rõ ràng hắn cởi mở hơn bọn họ, sao các nữ sinh không nhìn hiểu chứ? Bạn trai ưu tú như hắn không cần, lại cứ đi tỏ tình với mấy người không hiểu tình thú này. Anh Mộ à, cậu cho tớ xem tí đi, tớ chỉ nhìn bìa thư, khẳng định không mở ra. Hứa Tiểu Minh chưa từng từ bỏ ý định. Màu hồng phấn à? Cái Phương Tuấn Kỳ hôm qua nhận được là màu lam. Em gái tỏ tình với cậu khẳng định ngọt hơn, vị dâu tây. Tề bá chủ hơi xấu hổ, biến sang một bên. Thư tín là chuyện riêng của người ta, chuyện thưởng thức này cũng không hiểu sao. Hứa Tiểu Minh biểu biểu môi, vừa lúc thấy Doãn Tu Trúc tới, hắn lại ồn ào nói: Tề Mộ nhận được thư tình đó, nhất là ngụm sữa tươi hôm qua của tớ mang về cho cậu ấy là một cô gái. Trời ạ! À. Hứa Tiểu Minh ảo não nói: Sao tớ không mang về cho mình nhỉ? Như vậy hôm nay chính là người có bạn gái. Không biết tại sao, nhìn thấy Doãn Tu Trúc tới đây, Tề Mộ có chút không được tự nhiên. Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu. Tề Mộ nói: Đừng nghe Hứa Tiểu Minh nó hưu nói vượn. Hứa Tiểu Minh tức giận nói: Chẳng lẽ cậu không nhận được thư tình? Đôi mắt Tề Mộ liễn liếc Doãn Tu Trúc, nói với Hứa Tiểu Minh: Chỉ là một bức thư, nội dung cũng không xem, cậu đã biết cái gì cũng biết rồi. Hứa Tiểu Minh lầm rầm: Bức thư màu hồng, ngoại trừ thư tình còn có thể là cái gì? Tề Mộ để cặp sách xuống, nhắc nhở: Tịnh đề, lão tôn đến rồi, cậu muốn ra ngoài phạt đứng. Hứa Tiểu Minh rất sợ, không nhận được thư tình thì cũng thôi, lại ra ngoài phạt đứng thì quá thiệt. Trời nóng như vậy, ai muốn ra ngoài phơi nắng? Hắn rốt cuộc yên tĩnh lại. Tề Mộ hạ giọng hỏi Doãn Tu Trúc: Sao muộn như vậy mới đến lớp? Kỳ thực, Doãn Tu Trúc tới sớm hơn mọi người. Anh vào phòng học, sau khi để bức thư xuống lại vòng ra ngoài, ở bên ngoài đi rất lâu, nhìn thấy Tề Mộ vào lớp mới quay lại. Đương nhiên, những thứ này anh không cách nào nói với Tề Mộ, chỉ có thể chuyển đề tài. Doãn Tu Trúc cũng hạ giọng hỏi Tề Mộ: Có người viết thư cho cậu? Tề Mộ hơi do dự một chút, mới lấy phong thư màu hồng phấn trong cặp ra. Không biết ai để đây, có lẽ không phải cho tớ. Doãn Tu Trúc nói: Đặt trên bàn cậu, làm sao sẽ không phải cho cậu? Tề Mộ gãi gãi tóc không nói gì, chỉ là trong lòng kỳ cục. Kỳ thật đấy, sao phải viết thư cho mình? Doãn Tu Trúc hỏi cậu: Không mở ra xem chút sao? Tề Mộ lắc đầu nói, thôi đi. Tim của Giản Tu Trúc căng chặt hỏi, sao không xem? Tề Mộ nói, không biết bên trong viết cái gì. Giản Tu Trúc, xem rồi chẳng phải sẽ biết sao? Tề Mộ trầm ngâm nói, biết rồi thì thế nào đây? Tim của Giản Tu Trúc lột bột một cái. Tề Mộ nói, nếu trong tờ đây chứa đựng toàn là tâm ý của một người khác, vậy tớ sau khi em lại gặp không cách nào đáp ứng cô ấy, không phải không tốt lắm sao? Lông mi của Giản Tu Trúc run rẩy một chút. Cậu ấy đã viết thư cho cậu, đó chính là muốn để cậu nhìn thấy tâm ý của cậu ấy. Chứ dù cậu không thể đáp lại, cậu ấy cũng hy vọng cậu biết. Giản Tu Trúc nói có đạo lý, nhưng Tề Mộ chính là hơi có chút mâu thuẫn. Cậu ảo não nói, phiền phức quá đi. Giản Tu Trúc giống như hơi lơ đãng hỏi, cậu thật sự không tò mò sao? Có lẽ là một cô gái rất xinh đẹp viết cho cậu, có lẽ sau khi nhìn thấy cậu cũng sẽ thích cậu ấy. Có lẽ cậu... Anh một bên nói tới, lại nói với trái tim của mình tới tim phổ nứt ra. Rõ ràng là chuyện nếu như, nhưng trở thành một con dao găm vô tình, không chút lưu tình mà đâm vào đầu và tim anh. Hiện giờ là có lẽ, sau này thì sao? Ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Tề Mộ cắt đứt lời anh, tớ cũng sẽ không đáp ứng. Giản Tu Trúc quay đầu nhìn về phía cậu, tại sao? Tề Mộ bị anh hỏi tới sửng sốt, lại nói, loại chuyện này đâu có tại sao, lời cũng chưa từng nói, sao mà thích được? Giản Tu Trúc không nhịn được lại hỏi cậu, vậy cậu cảm thấy thế nào mới có thể thích? Tề Mộ nói, hẳn là phải quen thuộc lẫn nhau, quen biết lâu, hiểu rõ nhau, tóm lại. Cậu nói, phát hiện mình không có chút kinh nghiệm nào, căn bản không biết, cậu kết lại, dù sao không phải như vậy. Giản Tu Trúc cũng không có cách nào hỏi nữa. Anh liếc bức thư kia, vẫn hy vọng Tề Mộ có thể xem chút. Nếu như nói Tề Mộ nhất định sẽ được người tỏ tình, anh hy vọng người đầu tiên là anh, cho dù dùng cách không có chút dũng khí này như thế này. Giản Tu Trúc nói, cậu cứ xem đi đi, cậu ấy đã viết, cậu khua lại dũng khí, lại khua dũng khí đưa cho cậu, đó chính là hy vọng cậu có thể xem, cậu có thể đáp lại cậu ấy. Nhưng cậu ít nhất phải cho cậu ấy có cơ hội thổ lộ tâm ý. Cậu có thể không đáp lại cậu ấy, nhưng cậu ít nhất phải cho cậu ấy cơ hội thổ lộ tâm ý. Lời này của anh thuyết phục Tề Mộ. Tề Mộ nói, cũng đúng, mặc kệ thế nào tớ nên tôn trọng tâm ý của cậu ấy, cho dù không thể tiếp nhận cũng có thể ngay mặt nói rõ với cậu ấy. Tim của Giản Tu Trúc bị đâm một cái. Mặc dù anh không thể nào tỏ tình với Tề Mộ, cho nên Tề Mộ cũng không có cơ hội ngay mặt mà cự tuyệt anh. Nhưng Giản Tu Trúc trong tháng chốc vẫn thấy được một màn kia. Thật đơn giản lại tàn khốc. Tề Mộ sau khi quyết định chủ ý cũng không do dự nữa. Cậu mở bức thư ra, nhìn thấy giấy viết thư sạch sẽ bên trong. Mặc dù cậu không biết người viết thư cho cậu là ai, nhưng bì thư và giấy viết thư đều thể hiện người viết thư là một cô gái tâm tinh tế, thích sạch sẽ. Bất quá, đây không phải là đặc quyền của nữ sinh. Giản Tu Trúc là nam sinh còn sạch sẽ chỉnh tề hơn bất cứ ai. Nếu Giản Tu Trúc mà viết thư cho ai đó, nhất định cũng sẽ gấp giấy viết thư đẹp như vậy. Không biết tại sao, trong đầu Tề Mộ thế nhưng lại toát ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Nếu như bức thư này là Giản Tu Trúc viết, sao có thể chứ? Mặt của Tề Mộ hơi nóng, cảm giác mình quá không biết xấu hổ. Cậu thở khẽ, quyết định cắt con gà kia xa một chút, nhất định là bị cậu ta nhiễm bệnh rồi. Sau khi hoàn toàn mở giấy viết thư ra, Tề Mộ nhìn thấy chữ viết chỉnh tề bên trên. Ngay sau đó tuôn ra một cảm giác mất mát không nói rõ lời từ trái tim. Chữ rất đẹp nhưng rất xa lạ. Đương nhiên xa lạ, chẳng lẽ còn có thể là người quen? Tề Mộ bỗng nhiên không muốn xem nữa. Cậu phát hiện mình căn bản không muốn bên trong viết cái gì, cũng không làm sao tò mò. Cậu lén nhìn Giản Tu Trúc, phát hiện anh đã đang làm bài. Tề Mộ nghĩ tới lời Giản Tu Trúc từng nói, cảm giác mình cần phải tôn trọng người viết thư, bèn nhẫn nhịn tính tình xem. Giản Tu Trúc ở bên cạnh cậu, mặt ngoài là đang làm bài thi, nhưng kỳ thực đầu bút đặt ở trên một đề bài khoảng 3 phút. Anh đừng nói là làm bài, căn bản ngay cả đề cũng không đọc rõ. Tề Mộ đang xem bức thư đó. Doãn Tu Trúc một bên thở phào, vui mừng cậu rốt cục đã xem. Một bên lại không có tư vị. Không biết rằng Tề Mộ sau khi xem bức thư này thì tâm tình thế nào? Cậu ấy sẽ tò mò với nữ sinh không tồn tại này chứ? Cậu ấy sẽ bởi vì bức thư này mà muốn quen biết cô gái này sao? Hoặc là nói cậu ấy hoàn toàn đối với bức thư này không có chút hứng thú nào, thậm chí hết sức chán ghét. Vô luận kết quả như thế nào, Doãn Tu Trúc đều không thể vui. Anh hy vọng Tề Mộ thích nội dung bức thư này, lại không hy vọng Tề Mộ bị bức thư này làm rung động. Tâm tình mâu thuẫn này khiến anh chịu dày vò, nhưng rốt cuộc là anh gieo gió gặt bão. Tề Mộ đọc xong thư sửng sốt một lát. Doãn Tu Trúc giả bộ làm xong một đề, quay đầu nhìn cậu. Thế nào? Tề Mộ: cô ấy không để lại tên. Doãn Tu Trúc nói: đã tỏ tình với cậu cũng không để lại tên sao? Tề Mộ cau mày giải thích: cô ấy nói hai bên tuổi còn quá nhỏ, cô ấy muốn đợi sau này sẽ nói cho tớ biết cô ấy là ai. Doãn Tu Trúc đương nhiên biết nội dung thư, dù sao bức thư này chính là anh đích thân viết. Hầu Kết cử động chút hỏi Tề Mộ: vậy cậu nghĩ như thế nào? Hầu Kết chủ động một chút hỏi Tề Mộ: vậy cậu nghĩ thế nào? Tề Mộ do dự một chút cười nói: còn rất có ý tứ. Doãn Tu Trúc nghe cậu nói như vậy, trong lòng lại rất không có tư vị, hỏi cậu: nếu sau này cậu ấy thực sự tìm được cậu, cậu... Tề Mộ nói: sẽ nói cảm ơn với cô ấy. Mặc dù tớ không có cách nào mà hồi đáp cô ấy, nhưng phải cảm ơn phần nghiêm túc này của cô ấy. Doãn Tu Trúc cũng không nói rõ tâm tình của mình là gì. Sau khi tan học, Hứa Tiểu Minh tò mò cực kỳ, lại ghé tới hỏi vụ thư tình. Tề Mộ rất hiểu cái tâm tính kia. Chuyện này nếu như không nói rõ ràng với hắn, không chừng hắn sẽ còn làm ra mấy thứ điên rồ. Tề Mộ đơn giản vài câu nói đại thể. Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói: vậy mà không để lại tên? Tề Mộ lắc lắc đầu. Hứa Tiểu Minh khó hiểu nói: cô ấy sao phải đưa cho cậu bức thư tình này? Cái gì? Tên cũng không để lại, thế này là tính gì là tỏ tình? Tề Mộ đâu biết được. Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên não động lớn, nói: cô ấy sẽ không phải biết cậu chưa từng được người khác tỏ tình, cho nên muốn chiếm trước tiên cơ làm người tỏ tình cậu đầu tiên đấy chứ. Tề Mộ cười mắng hắn: liên thiên cái gì, cậu có thể thêu dệt biết bịa đặt như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết? Hứa Tiểu Minh lại bị não bổ của mình cảm động tới. Trời ạ, anh Mộ, người này đối với cậu dụng tình chí thâm, nhiều năm sau e rằng cậu sẽ không phải ngã trong lòng cô ấy. Tề Mộ cha hắn một đấm: cậu đây tính là cái gì, nguyền rủa tớ à? Hứa Tiểu Minh cằn nhằn: không, tớ đây là đang tiên đoán. Tề Mộ: tớ thấy là cậu ngứa già. Nhà tiên tri gà con căng chặt người, gào khóc kêu to: quân tử động thủ không động khẩu. Hai người bọn họ cợt nhả oán nhau, lại nói tới khiến Doãn Tu Trúc phía sau cứng ngắc. Lời vô tâm của Hứa Tiểu Minh lại nói ra chân tướng. Buổi tối sau khi về nhà, Tề Mộ về phòng ngủ của chính mình, lại lấy bức thư này ra. Ánh đèn trong phòng rất sáng, đèn chiếu vào trên tờ giấy, ngay cả hoa văn trên tờ giấy cũng chiếu rõ ràng. Nội dung của thư cũng không nhiều, chỉ nói là cô ấy thích cậu nhưng không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng không muốn ở tuổi này đã thẳng thắn với cậu. Cô ấy muốn chờ cậu, đợi đến thời điểm tốt hơn, dùng một tư thái tốt hơn, thành thục hơn đi tới trước mặt cậu. Tề Mộ nhìn lại nhìn, không thể nói là không có tâm tư gì, cậu chỉ là muốn nhìn, lật qua lật lại nhìn, dường như muốn từ giữa những hàng chữ này tìm được cái gì đó. Cho đến Tề Mộ bỗng ngồi dậy, tay cầm giấy viết thư cũng dùng sức đến trắng bệch. Cuối thư là dấu chấm, một dấu chấm cực tròn, tròn tới giống như là in ra vậy. Trước đây không lâu, Hứa Tiểu Minh còn từng thổ tào: bài viết văn của Doãn Tu Trúc xác định không phải là dùng máy đánh chữ gõ chữ. Tề Mộ không thích nghe. Cậu không viết được cũng đừng oán thầm người khác. Hứa Tiểu Minh trái nhìn phải, nhìn bên dưới, chỉ vào dấu chấm câu nói với Tề Mộ: cậu xem, cái dấu chấm này còn có thể tròn hơn được nữa sao? Cái này thật sự là người vẽ ra, cậu vẽ cho tớ xem. Tề Mộ nhìn dấu chấm tròn kia, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Cậu hừ một tiếng nói: đừng có mà không ăn được nhau liền nói nhau chua. Hứa Tiểu Minh ăn thật sự hơi chua. Người so với người thật sự có thể tức chết người mà. Tề Mộ cho nên cảm thấy may mắn, vui rạo rực đi xem bài văn của Doãn Tu Trúc, phát hiện anh thật đúng tinh tế, ngay cả dấu chấm cũng giống như ở in ra. Vừa nghĩ tới Doãn Tu Trúc lén ở nhà bút nhất hoa luyện viết dấu chấm, cậu nhịn không được mà buồn cười, đáng yêu quá đi mất. Cho nên lúc này Tề Mộ nhìn thấy dấu chấm tròn giống như in ra trên bức thư không rời mắt. Cậu biết cái này không thể nào là Doãn Tu Trúc biết viết, nhưng bởi vì một điểm tương tự như vậy trên bức thư mà thay đổi tâm tình. Cậu càng xem bức thư càng thuận mắt, càng xem càng thấy nội dung thú vị, càng nhìn dấu chấm câu nho nhỏ kia càng đáng yêu. Vốn cậu muốn quăng bức thư này đi, nhưng lúc này lại lôi cái hòm nhỏ ở gầm giường ra đặt nó vào. Giữ lấy đi, bởi vì dấu chấm nho nhỏ. Phong ba thư tình cứ như vậy trôi qua. Ngay sau đó, nghênh đón chính là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng. Ngày đó, khi Kiều Cẩn đích thân xuống bếp, nấu hai cái trứng trần nước sôi, phối với một cái bánh quẩy. Tề Đại Sơn cười ha ha, con trai, con đừng cô phụ kỳ vọng của mẹ con. Tề Mộ cạn lời nói, mẹ, con phải ăn cái thứ này. Kiều Cẩn nói, bà ngoại trước kia cũng làm cho mẹ như vậy, mẹ lần nào ăn cũng phát huy cực kỳ tốt, con cũng hăng hái tốt cho mẹ, thì thành tích tốt. Tề Mộ nhìn mẫu bánh quẩy đáng thương kia, lại nhìn cái trứng trần xinh xắn nói, mẹ đây là muốn con chết đói mà. Kiều Cẩn, bà chấm. Tề Đại Sơn cười ngặt nghẽo, nó hôm nay phải thi hai môn đấy, làm cho nó xong bách đi. Tề Mộ lườm về phía cha, hai cái bánh quẩy, bốn cái trứng trần là có thể lấp đầy bụng. Tề Đại Sơn nói, vì điểm thi tối đa, đói tính là chi? Tề Mộ hung dữ, một miếng ngậm mất sandwich trong tay Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn cáu, đó là sandwich tình yêu mẹ con làm cho ba, nhóc thối, con lại dám cướp. Kiều Cẩn cạn lời, hai con người náo loạn này. Sau đó Tề Mộ ăn hai bát mì kèm một chiếc dăm bông, miễn cưỡng cũng ghép thành 100 điểm. Tâm tình của Kiều Cẩn rất phức tạp. Mộ Mộ, sau này sẽ không lớn thành tiểu mập chứ, ăn quá cừ. Tề Đại Sơn nói, này tính là cái gì, ăn hồi lớn như nó một bữa có thể ăn 6 cái bánh bàn thầu. Kiều Cẩn, bà chấm. Kiều nữ sĩ lúc về phòng bếp phát hiện, ế, trứng trần đâu? Chẳng lẽ Tề Mộ ngay cả hai quả trứng này cũng không tha? Thời kỳ trưởng thành thật sự đáng sợ, dạ dày của chàng trai thời kỳ trưởng thành càng đáng sợ hơn. Kỳ thực Tề Mộ không ăn, cậu tìm hộp tiện lợi đựng hai cái trứng trần và một cái dăm bông. Sau khi đến trường thi, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc gọi anh tới đây. Doãn Tu Trúc ra trận gọn nhẹ, chỉ mang theo hai cái bút, ngay cả tẩy cũng không mang. Học thần là vậy, and where's with cũng không tô sai. Doãn Tu Trúc hỏi cậu, mang đồ đủ chưa? Tề Mộ một vai đeo cặp sách, gia sản bên trong đầy đủ hết. Cậu nói, yên tâm đi, không thiếu. Vừa nói, cậu kéo cặp sách ra, lấy ra hộp tiện lợi. Ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn, nhân lúc còn nóng ăn đi. Doãn Tu Trúc ngẩn ngơ, đây là... Tề Mộ cười hì hì nói, mẹ tớ làm trứng trần và dăm bông, ăn vào thi được 100 điểm. Trong lòng Doãn Tu Trúc rất ấm, cậu ăn chưa? Tề Mộ nói, tớ ăn hay không cũng không giống nhau, cậu ăn mới có tác dụng. Doãn Tu Trúc còn muốn nói, Tề Mộ nói, tớ thật vất vả mang đến, lát nữa nguội mất ngon. Doãn Tu Trúc không nỡ lãng phí tâm ý của Tề Mộ, vội vàng nói, được. Kiều Cẩn là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân, một năm cũng không xuống phòng bếp mấy lần, bà nấu cơm mùi vị vẫn được, chỉ là quá bệnh hình thức. Tỉ như cái trứng trần này, tròn thì thật tròn, nhìn cũng rất đẹp, chính là quá nhỏ. Đám nhãi còn có thể ăn một miếng, có thể một miếng ăn 10 cái. Cũng chính là nó đủ nhỏ, Tề Mộ mới mang nó đến. Như vậy cho dù Doãn Tu Trúc ăn sáng rồi cũng vẫn ăn được cái này. Doãn Tu Trúc mở hộp bảo quản ra, vừa định xin trứng trần, Tề Mộ liền nói, ăn dăm bông trước. Doãn Tu Trúc, hử? Tề Mộ nhè răng nói, 100 điểm đương nhiên là phải ăn từ một. Ăn không trước tính là gì? Cậu muốn thi một điểm sao? Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu. Được, ăn dầm bông trước. Tề Mộ hài lòng, mắt trông mong mà nhìn Doãn Tu Trúc ăn xong. Doãn Tu Trúc thu hộp bảo quản lại nói, tớ cầm về rửa sạch rồi đưa cho cậu. Tề Mộ một cái cướp tới. Cậu cặp cũng không cần, muốn để nó vào đâu? Chẳng lẽ đặt trên bàn đề bài thi? Nghĩ tới hình ảnh đó, Tề Mộ tự chọc mình vui vẻ. Cậu thu lại hộp bảo quản, để lại trong cặp sách, vỗ vai anh nói, cố lên. Doãn Tu Trúc cười cười với cậu, ừ. Sau khi vào trường thi, Tề Mộ mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Điểm tiếng Anh tối đa là 120. Doãn Tu Trúc chỉ thi được 100 điểm, không phải là đủ khét. Cậu thi 100 điểm đó là phát huy siêu thường. Doãn Tu Trúc thi 100 điểm chẳng phải là rớt xuống thành đàn. Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Doãn Tu Trúc giải thích chút. Doãn Tu Trúc đáp lại cậu rất nhanh. Cậu muốn tớ thi bao nhiêu điểm? Cái này là vấn đề gì? Tề Mộ vui mừng nói. Chẳng lẽ tớ muốn bao nhiêu cậu liền có thể thi bấy nhiêu? Doãn Tu Trúc, thử xem. Tề Mộ cảm giác Tiểu Trúc tự khoác lác quá mức. Cậu nói, được á, cà thử với cậu. Nếu như cậu thi được, tớ thỏa mãn một tâm nguyện của cậu. Doãn Tu Trúc đáp lại cậu, một lời đã định. Tề Mộ thấy anh ung dung như vậy, bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Vậy nếu không thi được, tớ nhưng phải phạt cậu. Tay Doãn Tu Trúc cầm điện thoại run lên. Ừ. Tề Mộ gửi điểm cho anh xong hơi hối hận. Cậu nói, được rồi, giỡn thôi, cậu đừng có áp lực. Cho dù thi xong không tốt, ca ca cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu. Chẳng lẽ Doãn Tu Trúc có chuyện gì muốn làm? Nói là được rồi, cậu nhất định sẽ thỏa mãn anh. Cổ họng Doãn Tu Trúc phát khô, cũng may cách điện thoại Tề Mộ cũng không biết. Anh đáp lại cậu, tôi lớn hơn tụi cậu một tuổi. Tề Mộ chớp chớp mắt. Doãn Tu Trúc lại gửi tới tin thứ hai. Nếu tớ thi được điểm mà cậu viết, cậu sau này gọi tớ là ca, được không? Tề Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn này, trái tim run rẩy. Cái quỷ gì? Lúc công bố thành tích, điểm của Doãn Tu Trúc có thể nói là truyền kỳ. Ngoại trừ văn, những môn khác toàn bộ là điểm tối đa. 5 điểm văn kia là bởi vì có 2 bài trống. Người khác không biết, nhưng Tề Mộ rõ ràng, trong điểm cậu gửi cho Doãn Tu Trúc chỉ có môn văn ít hơn điểm tối đa 5 điểm. Nếu như không phải cậu miệng tiện ít đi 5 điểm, Doãn Tu Trúc đã điểm tối đa tất cả các môn sao? Đây nhưng là thi tốt nghiệp á người anh em, như trò đùa sao? Nhưng cúi đầu nhìn điểm số của mình, Tề bá chủ trong nháy mắt cảm thấy nhân gian chân thật. Chờ chút, Tề Mộ lại cảm thấy trước mắt tối sầm. Chẳng lẽ lên cấp 3 cậu phải gọi Doãn Tu Trúc ca ca sao?